Em mang thai con trai tôi. Chương 48, góc chuyện audio.com. Hai người đàn ông đồng thời cùng vào khu bán đồ trẻ em, tuyệt đối là đậu trạch. 24 năm qua gần như không hề làm chuyện này. Hoắc Tư Minh như là cực hưởng thụ thời khắc này, thỉnh thoảng cầm lấy y phục em bé, chiếc giày nhỏ cho hắn xem, cả người đậu trạch lại không dễ chịu xem có được hay không. Trên bàn tay Hoắc Tư Minh nâng một đôi hài nhỏ màu xanh lam hỏi hắn. Đậu trạch liếc mắt nhìn, nói, cũng được, chắc cũng dài cỡ đó. Lại hỏi, màu xanh lam, vạn nhất là con gái sao? Làm siêu âm thì thấy ở ngoài bộ phận sinh dục là con trai. Hoắc Tư Minh nói, là bé trai, hắn hơi kinh ngạc nói. Anh biết lúc nào, làm sao cũng không nói cho tôi. Ngày hôm qua, đã quên nói cho em. Hoắc Tư Minh dừng một giây nói. Đậu trạch tự mình biết trong bụng đang mang theo đứa bé, liền có chút chột dạ, luôn cảm thấy người ở chung quanh nhìn hắn, vỗ vỗ cánh tay Hoắc Tư Minh, nhỏ giọng nói. Chúng ta trở về thôi. Những thứ đồ này gọi chị tôi mua, nàng có kinh nghiệm, hai chúng ta đại nam nhân vào xem cái gì. Lẽ nào hài tử tương lai cũng phải nhờ chị em giúp chúng ta. Chấm, Hoắc Tư Minh cau mày nói. Hiện tại không kinh nghiệm thì tích lũy kinh nghiệm. Hắn đưa tới người phục vụ, gói mấy thứ vừa lựa quần áo, giày, thảm lông, bình sữa, một tay cầm túi mua sắm, một cái tay khác theo thói quen nắm tay đậu trạch. Đậu trạch lại mẫn cảm vung cánh tay ra, lui về phía sau một bước. Động tác này dù sao cũng hơi hại người, Hoắc Tư Minh đứng ở đằng kia nhìn hắn, mím mím miệng không lên tiếng. Đậu trạch cũng ý thức được chính mình vừa phản ứng quá khích, nhỏ giọng nói. Tôi vừa cái kia cái gì? Hoắc Tư Minh bước chân dài đi đến sạp đồ dùng trẻ con, đậu trạch có chút hoảng rồi, đuổi theo sát kéo lại ống tay áo của hắn nói. Tôi vừa không phải cố ý, tôi biết. Hoắc Tư Minh quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt không nhìn ra vẻ mặt lạnh như băng nói. Em là theo bản năng. Đậu trạch đứng ở đằng kia cúi thấp đầu, môi chiếc ầy một lát nói. Xin lỗi, Hoắc Tư Minh không để ý đến hắn, một mình đi về phía trước, đi rồi một lúc quay đầu lại nhìn hắn, thấy đậu trạch còn cúi đầu oan ức đứng ở đằng kia, nhìn, lại nhẹ dạ, mang theo túi mua sắm lần nữa đi trở lại. Hắn bình thường cũng không thường đi dạo phố, quần áo trang sức đại thể mua trực tiếp ở shop hoặc mua trực tuyến rồi người ta đưa đến nhà, ngày hôm nay hiếm thấy muốn mượn cớ mua đồ dùng trẻ con cùng đậu trạch trải nghiệm một cái tình nhân lạc thú, ngược lại vậy là ầm ĩ. Hoắc Tư Minh đứng ở bên cạnh cũng không dám lại đi kéo tay hắn, chỉ là thở dài nhẹ vô cùng, nói. Tôi cũng có lỗi, không nên không cân nhắc tình cảnh của em, về nhà đi. Đậu trạch ngẩng đầu nhìn hắn, lặp lại một lần, tôi thật sự không phải cố ý, vừa thô cổ họng nói. Anh đừng tức giận, thấy Hoắc Tư Minh không nói lời nào, liền chủ động duỗi tay tới, dắt tay hắn, nói. Như vậy có được hay không? Tay của hai người đều rất lớn, nắm cùng nhau ấm áp dễ chịu. Hoắc Tư Minh cúi đầu nhìn một chút rõ ràng tay trong tay, hỏi. Không sợ bị người khác thấy? Đậu trạch do dự một lát cắn răng nói. Nhìn thấy liền nhìn thấy đi, bọn họ lại không theo ta sinh sống. Hoắc Tư Minh nhìn hắn cười lên, hai người liền như vậy nắm thật lâu, đi đến bãi đậu xe lấy xe. Chờ ngồi vào trên xe, đậu trạch mới bắt đầu giáo huấn hắn. Tôi cảm thấy chuyện này đặc biệt nghiêm trọng, tôi với anh phải xả bài xả bài. Hoắc Tư Minh một bên phát động xe, một bên gật đầu cười, học hắn nói. Góc chuyện audio.com, xả bài đi, chuyện này bắt đầu là tôi sai, tôi thừa nhận là nam nhân, tôi sợ người ta nhìn thấy, như vậy rất không công bằng, tôi xin lỗi anh. Đậu trạch nằm nghiêng trên ghế, sau đó ngồi dậy, chuyển đề tài, nói tiếp. Thế nhưng, trong bụng tôi còn mang theo con anh đây, anh liền bỏ tôi vứt ở nơi đó, có phải là cũng có chút không nam nhân? Bị hắn nói như thế, Hoắc Tư Minh cũng quả thật có chút xấu hổ. Đậu trạch thấy hắn không lên tiếng, lại tiếp tục nói. Tôi trước đây liền từng nói với anh, sinh khí thì sinh khí thế nhưng không được trốn tránh vấn đề, không thể bởi vì tức giận liền từ chối nói chuyện. Người một nhà không nên làm như vậy, anh như thế là không được. Hắn nói xong, lại ngồi thẳng. Hoắc Tư Minh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói. Em tức rồi, tôi không nhỏ nhen như anh vậy. Đậu trạch một tay chống đầu tựa ở trên cửa sổ xe, biết rõ đây là hoàn cảnh gia đình tạo thành Hoắc Tư Minh hiện tại vô tâm như thế, liền có chút đau lòng. Hoắc Tư Minh không biết đậu trạch trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là ôn nhu cười, nặn nặn tay hắn, nói. Sau đó sẽ không như vậy, tôi nỗ lực sửa đổi. Hai người đang nói chuyện, điện thoại Hoắc Tư Minh bỗng nhiên vang lên đến, hắn xoa bóp thái dương, âm thanh người bên kia có chút thở gấp nói. Hoắc Tổng, cháu gái kia của anh chuẩn bị đi. Đậu trạch trợn to hai mắt, mãi đến tận hắn cúp điện thoại còn chưa phục hồi tinh thần lại, Hoắc Tư Minh đánh tay lái, bay thẳng đến bệnh viện tư nhân, nói. Gọi điện thoại cho chị em đi, có lẽ bên kia không lâu nữa cũng có thể nhận được tin tức. Đậu trạch luống cuống tay chân, nhất thời điện thoại cũng không tìm được. Hoắc Tư Minh nhìn hắn nói, đừng hoảng hốt, bên kia chắc không thể nhanh như vậy. Đậu Trạch thật vất vả tìm tới điện thoại di động bấm bấm, liền cuống họng đều có chút lạnh lẽo, Đậu Nguyên ở bên kia tiếp lên, đại khái là còn chưa nhận được tin tức, âm thanh không có tinh thần gì. Đậu Trạch thở một hơi, mới nói, chị, lập tức liền có thể cho Tiểu Nam đổi thận. Đậu Nguyên cả kinh ngây người, há miệng, cái gì, đại khái bệnh viện lập tức cũng sẽ thông báo cho chị tối hôm nay, Tiểu Nam liền có thể đổi thận. Một gia đình hạnh phúc nhưng phải nhìn thấy một gia đình khác bất hạnh. Hoắc Tư Minh một đường dẫm chân ga đến bệnh viện tư nhân, bên kia mới vừa nhận được tin tức bắt đầu làm thủ tục chuẩn bị trước, nhưng người quyên tặng bên kia thủ tục vẫn chưa xong, liền chỉ có chờ đợi. Tạ Tiểu Nam nằm ở trên giường bệnh có chút sợ sệt, lôi kéo tay Đậu Nguyên, hỏi. Mẹ con ngày mai sẽ có thể có một thận mới sao? Đúng đấy, chờ con được thận mới, liền có thể đi học. Đậu Nguyên đem đầu Tạ Tiểu Nam ôm vào trong lồng ngực kích động hôn một cái, nói. Con lập tức liền có thể tốt lên. Bọn họ không đem chuyện này nói cho Đậu Ái Quốc, sợ ông ban đêm nghỉ ngơi không tốt. Người một nhà từ buổi chiều 6 giờ rưỡi nhận được thông báo, liền cơm tối cũng không ăn, vẫn đợi được 3 giờ sáng, mới đưa Tạ Tiểu Nam đẩy vào phòng giải phẫu. Lưu Thanh đã không chống đỡ nổi, dựa vào ghế ngủ, Hoắc Tư Minh theo Đậu Trạch đưa bà ôm trở về phòng nghỉ ngơi. Lại vào xe chuẩn bị mua đồ ăn cho họ, Đậu Trạch trước tiên đưa một bát cho Đậu Nguyên, nàng chính lo lắng, cái gì cũng không ăn vô, còn muốn ngược lại khuyên Đậu Trạch. Em ăn đi, chăm sóc hài tử trong bụng, góc chuyện audio.com. Đậu Trạch húp một bát cháo, nhìn Đậu Nguyên đứng lên, cắn móng tay ở chân tường bất an đi tới đi lui. Hoắc Tư Minh vỗ vỗ eo hắn, nói. Em trước tiên nằm lên bả vai tôi ngủ một hồi, không phải vậy không chịu được. Đậu Trạch liền ngoẹo cổ dựa lên cổ hắn, Hoắc Tư Minh giúp hắn đắp thêm áo. Đậu Trạch nhắm mắt nhỏ giọng đối với Hoắc Tư Minh nói. Trước đây không có hài tử, vẫn chưa thể lĩnh ngộ cảm xúc của chị tôi, hiện tại cái bụng chậm rãi lớn lên tôi mới cảm nhận được một chút. Hoắc Tư Minh hôn khẽ lên cái trán của hắn, lại vỗ vỗ cánh tay của hắn, nói. Hài tử khỏe mạnh, em không cần lo lắng, Tiểu Nam cũng sẽ tốt lên. Đậu Trạch khe khẽ thở dài, nhắm mắt thực sự khốn cực kỳ, liền tựa ở bả vai Hoắc Tư Minh ngủ một lát. Ba người hoặc ngồi hoặc đứng ở cửa phòng giải phẫu, chờ trên cửa đèn xanh sáng lên. Đậu Trạch là bị tiếng nói Lưu Thanh đánh thức, trong lòng lão nhân lo lắng cho cháu ngoại, ngủ thẳng nửa đêm vừa sợ tỉnh dậy, mò về cửa phòng giải phẫu, liền nhìn thấy Đậu Trạch tựa ở bả vai Hoắc Tư Minh ngủ. Lão nhân ra trong nháy mắt cảm thấy tình hình trước mắt quái dị cực kỳ, nhưng không nghĩ đến phương diện kia, chỉ là đối với Hoắc Tư Minh của trách nhi tử. Đậu Trạch làm sao dựa vào ở trên thân thể con ngủ. Đều lớn người còn như vậy, Hoắc Tư Minh không kịp nói chuyện, Đậu Trạch đã một cái giật mình ngồi dậy đến. Mẹ, hắn sắc mặt trắng bệch hiển nhiên là sợ rồi. Nửa đêm bên trong, Lưu Thanh uể oải không thể tả mắt mờ chân chậm của trách hắn hai câu, lại hỏi. Tiểu Nam đi vào bao lâu? Đậu Trạch kinh hồn chưa bình tĩnh, Đậu Nguyên mới vừa từ WC trở về, giúp hắn đáp. 3 tiếng, Hoắc Tư Minh vừa nhắm hai mắt thần kinh uể oải, không phòng bị tiếng bước chân của lão thái thái nhẹ nhàng không tiếng động, cho tới bị tóm, vạn hạnh lão nhân chưa nghĩ về phương diện kia. Hắn nhẹ nhàng đụng một cái cánh tay Đậu Trạch trà sát một cái trên trán mồ hôi lạnh không lên tiếng. Lại đợi 2 giờ, sáng sớm lúc 8 giờ Tạ Tiểu Nam mới từ phòng giải phẫu bên trong đẩy ra. Người một nhà đi tới, hài tử là tỉnh chỉ là có chút suy yếu, nhìn bọn họ cười cợt. Đậu Nguyên cũng cười một bên rơi lệ hỏi. Tiểu Nam có đau hay không? Không đau, âm thanh nàng rất thấp, con ngủ vừa cảm giác cái bụng liền được rồi. Lưu Thanh cũng đau lòng đến khóc, Đậu Trạch đỡ bờ vai của bà, người một nhà trở lại phòng bệnh Tạ Tiểu Nam. Đưa nàng nằm ở trên giường, nhìn nàng ngủ, mấy người đều một đêm chưa ngủ, Đậu Nguyên không nhịn được nằm nhoài đầu giường con gái nhỏ giọng khóc thút thít, Đậu Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói. Chị, khó nhất đã vượt qua, Đậu Ái Quốc cho đến sáng sớm hôm nay mới biết Tạ Tiểu Nam làm giải phẫu trước tiên mắng bọn họ, lại nhờ Đậu Trạch cùng Hoắc Tư Minh đỡ đến phòng bệnh Tạ Tiểu Nam, đến xem cháu ngoại. Nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch thở dài, nói. Hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai, hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai. Yên tâm, mới ý thức tới Hoắc Tư Minh cũng tới, bắt chuyện hắn. Hoắc tiên sinh cũng tới. Lưu Thanh nói, tiểu Hoắc ở đây đợi một đêm đây. Thực sự là phiền phức con. Đậu Ái Quốc hướng về hắn nói cảm ơn, còn nói. Tiểu Trạch con mau nhanh mang Hoắc tiên sinh đi ăn điểm tâm. Đậu Trạch một đêm không ngủ, trong bụng còn áng chừng hài tử, đã có chút không chống đỡ nổi. Đậu Nguyên dừng khóc tới giải vây, nói. Khóc chuyện audio.com. Đều một buổi tối không ngủ, Tiểu Trạch em một lúc mang Hoắc tiên sinh đi ăn cơm, trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi, đừng để đổ bệnh. Lưu Thanh cũng phụ họa, nói. Đúng đấy, các con đều là có công việc. Tiểu Trạch ngày hôm nay nói với công ty xin nghỉ một ngày đi. Đậu Trạch cáo biệt người nhà cùng Hoắc Tư Minh về đến nhà, đã mệt đến nhức eo đau lưng. Khách Trương.